Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến, nhưng Bạch Hạo Nam nói biện pháp này hiển nhiên là đáng tin cậy. Trang Trầm Hương độc đoán chỗ tốt liền là không có lộn xộn cái gì tạp âm. Nàng đem chuyện này lấy ra luận chứng dưới. Cơ hồ đạt được đều là nghiêng về một bên đồng ý. Thậm chí nghe nói ngay cả thủ phủ bên kia Trang tự nhiên đều cực kỳ tán thành. Có đôi khi thế yếu liền là ưu thế. Rất nhiều tự trị bang não người gân đều xoay quanh tại nội dung độc hại phía trên. Bởi vì những này địa khu người lười, rất không có khả năng làm công nông nghiệp khai phát, trừ cái đó ra cơ hồ vô kế khả thi. Ngoại trừ đặc biệt địa khu có thể đào phỉ thúy, tuyệt đại bộ phận duy nhất có thể nghĩ bình thường kiếm tiền cũng chỉ có chặt cây vật liệu gỗ. Đem mảnh này vùng núi trăm ngàn năm tồn tích xuống tới nguyên thủy trong rừng các loại quý báu vật. Liệu gỗ phi pháp chặt cây bán cho, chủ yếu vẫn là China, liền chặt liên tiếp đốn củi liệu đều phải từ China bên kia chiêu mộ nông dân công. Cho nên chính phủ bên kia nắm qua nhiều lần China lao công nói là phi pháp chặt cây. Phảng phất liền cách một đầu quốc cảnh tuyến. Bên kia người liền là cần cù. Quốc gia kia liền là cường đại. Chỉ có đi ra biên giới mới biết được đã từng không thèm để ý chút nào quốc gia kia khổng lồ như thế. Ở nước ngoài mới có thể cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi phân lượng. Đây là Bạch Hạo Nam hiện tại cảm xúc sâu nhất một điểm. Tựa như hắn, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới vĩnh viễn ở lại nước ngoài. Đã từng cho là mình là ra đi đường, hiện tại xem như tại thể nghiệm nhân sinh tăng trưởng lịch duyệt. Cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Như vậy nếu như muốn đem đường đi xác định tại hợp lý hợp pháp quy tắc phạm vi bên trong, chỉ sợ ngoại trừ tìm chính phủ muốn viện trợ, lớn nhất phương hướng vẫn là chỉ có thể hướng phía China nghĩ biện pháp. Ai kêu cái này liền nhau bốn quốc gia. Chỉ có China cường đại nhất giàu có khả năng nhất mang đến bồng bột sinh ý đâu. Tiểu trấn mặc dù cùng China không giáp giới, nhưng có chỗ tốt liền là vừa vặn ở vào Thái Lan. Xa điện, hàng ổ ở giữa phạm vi. Nơi này khoảng cách hàng ổ cửa ải bất quá 20 cây em. Bên kia chỉ có cửa ải gần nhất thành trấn chính là chỗ này. China du khách trước kia đều là từ hang ổ quá cảnh tới đây đánh bạc vui đùa. Hiện tại cái khác cùng China trực tiếp giáp giới bang thành trấn đều tại khai phát đánh bạc sắc. Tình ngành nghề, tự nhiên là cướp đi rất nhiều sinh ý. Thậm chí ngay cả cùng quân đội chính phủ đánh trận đều không thể trợ giúp sinh ý chuyển di tới. Rốt cuộc liền cách một con sông, những cái kia đổ đồ chỉ cần nghe nói tiếng súng tùy thời qua sông trốn về China là được rồi. Nhưng vừa vặn liền là sân bắn chỉ sợ không tốt lắm tại những địa phương này sinh tồn a. Cái này chỉ sợ là Trang tự nhiên dưới trướng cái này bang ưu thế lớn nhất. Bởi vì đầu nhập vào quân đội chính phủ, tương đối nơi này là ổn định, dù là nghe tiếng súng rầm rầm. Lão bách tính cùng du khách cũng không có kinh hoàng như vậy. Càng sẽ không khiến cho lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu. Tại người địa phương cảm thấy tập mãi thành thói quen súng ống. Bạch Hạo Nam cho Trang Trầm Hương thật tốt miêu tả phiên tối thiểu đối với hắn lớn bao nhiêu lực. Hấp dẫn, cuối cùng đem cái kia chòm râu nhỏ cũng đi tìm đến. Thậm chí hắn so Bạch Hạo Nam đều càng cực lực tôn sùng làm cái này sinh ý. Kỳ thật trước một đêm lúc ngủ, Bạch Hạo Nam còn nghĩ qua cái này chòm râu nhỏ nếu là lưu lại. Nói không chừng sẽ đối với mình tại bồi dưỡng binh doanh quân lực phía trên có chỗ trợ giúp. Kết quả chờ hắn ngày thứ hai đến bóng đá căn cứ. Cùng cái này gọi Lý Hải Thuyền chòm râu nhỏ tán gẫu qua về sau. Phát hiện đây chính là cái phổ thông đại đầu binh, cơ bản nhất đại đầu binh, cũng cho tới bây giờ đều không đi lên chiến trường, thậm chí ngay cả đạn cũng không đánh qua bao nhiêu binh lính bình thường. Rốt cuộc hơn 10 năm trước trong nước quân đội, dùng Lý Hải Thuyền tới nói liền là nghèo đến muốn mạng. Cũng căn bản không có thực chiến thời cơ. Hắn làm thường huấn vùng núi bộ đội đặc chiến đại đội phục dịch 2-3 năm. Đã coi như là học sinh khá giỏi, cũng liền tham gia qua một lần cỡ lớn diễn tập. Đánh qua đạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên nếu như Bạch Hạo Nam nghĩ tại phương diện quân sự từ trên người hắn đạt được nhiều ít trợ giúp, khả năng gần như số 0. Rốt cuộc Lý Hải Thuyền sẽ những cái kia quân sự cơ sở huấn luyện. Nơi này doanh trưởng cũng sẽ nhìn ngược lại còn không bằng Bạch Hạo Nam loại này ngoài nghề làm rèn luyện thể năng càng có thể kích phát các binh sĩ hứng thú. Hiện tại đã có hơn 10 mặt khác chủ động báo danh tham gia binh sĩ cũng gia nhập quân nhân trẻ. Tuổi đội bóng bên trong huấn luyện, rốt cuộc biên phòng doanh bình thường thật không có việc gì. Không phải tất cả quốc gia quân đội cũng giống như China quân đội như vậy tại đường biên giới bên. Trên cẩn trọng, nơi này tất cả mọi người nghèo, cũng không có gì thuế quan thành lũy, căn bản liền không tồn tại buôn lậu nói chuyện. Cho nên Lý Hải Thuyền nghe Bạch Hạo Nam hỏi thăm liên quan tới sân bắn sự tình về sau, cùng ngày liền lẩm bẩm ngồi tại gia quế chỗ khám bệnh bên cạnh bàn viết lít nha lít nhít một đài chương báo cáo. Một câu đơn giản lời nói, tại China trong nước có cái khổng lồ quần thể gọi là quân mê, các loại quân dụng phẩm tiêu thụ phi thường tràn đầy, mà liên quan tới quân dụng súng ống xạ kích sản nghiệp, chỉ là Lý Hải Thuyền đều biết đi Thái Lan, Philippines, hàng ổ thậm chí liền là xa điện tới chơi thương rất nhiều người. Nhưng cho tới nay cũng không có đánh cho vang lên nhãn hiệu. Chuyện này nếu như ở trong nước nghĩ biện pháp mở rộng, giá cả vừa phải thể nghiệm lại rất tốt lời nói, nhất định có thể thành. Bạch Hạo Nam cầm phần này lít nha lít nhít báo cáo, chuyển tay liền cho Trang Trầm Hương. Trang Trầm Hương cũng lập tức bắt đầu làm trước thăm dò. So sánh tu kiến một tòa mấy chục tầng lầu cao khách sạn, một tòa đã tu luyện cũng không biết dùng cái gì hấp dẫn du khách khách sạn, chiếm diện tích có thể là gấp mấy lần sân bắn kiến thiết phí tổn ngược lại thấp hơn nhiều. Rốt cuộc những này rừng thiêng nước độc địa phương chính là không bao giờ thiếu ít ai lui tới cánh. Đồng. Vuông vức một chút dã ngoại hơi quản lý hạ liền có thể làm thành dã ngoại sân bắn. Mà lại Trang Trầm Hương còn quyết định đem sân bắn đặt ở khoảng cách tiểu trấn đại khái tầm 10 cây số một phương hướng khác, cũng chính là hướng phía hang ổ biên cảnh bến cảng bên kia. Dạng này China trong nước du khách chỉ cần xuất cảnh 200 cây số tả hữu liền có thể lừa gạt đến nơi này, tiến vào xa điện. Tầm 10 cây số sau liền tiến vào sân bắn khu vực. Hoàn toàn không bị hạn chế nghịch súng thiên đường. Dạng này cũng có thể để trên trấn cư dân dần dần quay chung quanh sân bắn bắt đầu mưu sinh. Đem trọng tâm hướng phía sân bắn bên kia chuyển di về sau, Trang Trầm Hương mới có thể rảnh tay dần dần thanh lý bổn trấn những vấn đề này. Cũng chính là tương đương làm cái mới tiểu trấn đến giảm sóc. Đương nhiên đây đều là ban đêm một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện sự tình. Bạch Hạo Nam tinh lực chủ yếu vẫn là tại mình bóng đá trong sân huấn luyện. Dành thời gian mới nghe Lý Hải Thuyền lặp đi lặp lại cường hóa những chi tiết này. Ngẫu nhiên có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi hiện ở loại tình huống này, ta nhìn trong binh doanh liền là ta mấy năm nay nhẹ binh sĩ thật nhiều đều khiêng 5-6 năm. Thương. Còn đánh qua mấy trận cầm, một tháng 600 khối, như thế chút thu nhập, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Lý Hải Thuyền dáng dấp cường tráng rắn chắc, cho dù là một đầu đồ lót lao nhanh tới, hiện tại tùy tiện xuyên đầu cầu quần cũng chẳng hề để ý. Tìm kiếm kích thích a, trong nước ta thật là không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Làm sao đều hỗn không ra? Hiện tại lại kém ta tốt xấu cũng có thể không buồn không lo chơi. Đi theo ngươi về sau còn có thể nghịch súng. Nếu có thể đánh trận lại đến chiến trường vậy thì càng kích thích. Thật, ngươi khả năng không biết. 2 năm trước dù sao bên này cùng quân đội chính phủ đánh trận. trong nước người thật sự là vụng trộm tới thật nhiều hợp thành mấy cái doanh. Ta cũng chính là biết tin tức chậm, mà lại đạt được tin tức có chút sai lầm. Không nghĩ đến cái này bang đã đầu nhập vào chính phủ. Không phải ta khẳng định đến bên kia mấy cái bang đi qua cảnh. Bạch Hạo Nam phảng phất nhìn xem một cái so với mình càng cấp tiến phiên bản. Hoặc là nói càng bình thường cũng càng không quan trọng phiên bản. Ta nghe nói đánh trận là rất dễ dàng người chết sự tình. Người kinh nghiệm còn không bằng những này bản địa quân nhân. Dựa vào cái gì đặt chân? Lý Hải Thuyền lén lút nhìn chung quanh vài lần. Ta có tuyệt chiêu. Bạch Hạo Nam hỏi lại hắn. Con hàng này lại ấn định không hé miệng. Dù sao nếu như đánh trận ta tuyệt đối hữu dụng. Không đánh trận ta liền theo lão bản ngươi làm bảo tiêu. Bảo an đều được. Chỉ cần có thể để cho ta nghịch súng. Ta tuyệt đối chấp hành yêu cầu của ngươi. Những năm này ta chịu khổ đầu đã đủ nhiều. Tuyệt đối có thể chịu được cực khổ. Lúc này Bạch Hạo Nam cũng giống như ở lại đây thật nhiều năm. Lục lão đầu, nữ nhân, ma túy, hai thứ đồ này ngươi ngàn vạn không thể đụng vào. Có làm hay không đạt được? Lý Hải Thuyền miệng đầy đáp ứng. Ta đối hai thứ này đều không hứng thú. Thương, lão đại, chỉ cần ngươi có thể cho ta thương, ta liền tuyệt đối chỉ đông không đánh tây. Suy tính một chút, quay đầu lại cùng Trang Trầm Hương hàn huyên vài câu. Bạch Hạo Nam vẫn là từ bên kia cầm một bộ súng trường cùng súng ngắn cho Lý Hải Thuyền. Tối thiểu từ gia hỏa này cầm tới thương một khắc này ánh mắt biểu đạt. Bạch Hạo Nam liền xác nhận đó là cái yêu thương như mạng gia hỏa. Sẽ không có vấn đề khác, dù là Trang Trầm Hương cười để hắn chú ý phòng bị đây có phải hay không là trong nước ban ngành. Liên quan phái tới nội ứng, Bạch Hạo Nam đối khả năng này không thẹn với lương tâm. Dù sao mình nơi này không có bất kỳ cái gì buôn lậu thuốc phiện phạm tội sự tình. Lại nói hắn cũng hỏi qua Lý Hải Thuyền có nhìn hay không bóng đá. Cái này nghe nói tại huyện thành nhỏ lớn lên ra hỏa biểu thị xưa nay không nhìn kia bực mình đồ. Chơi, cũng căn bản không biết nghề nghiệp gì hoạt động bóng đá viên. Trụ sở huấn luyện đá banh hắn cũng cho tới bây giờ không có hứng thú. Từ khi cầm tới thương về sau, suốt ngày liền cùng như điên cuồng, ngoại trừ tại bãi sông bên trên cùng Arthur luyện tập xạ kích. Chính là mình đến chung quanh trong rừng rậm đi săn cải thiện cơm nước. Có đôi khi có thể vừa đi liền 2-3 ngày, sau đó mang theo không ít lợn rừng, gà rừng, con hoãng loại hình con mồi trở về. Làm không biết mệt, cái này khiến Bạch Hạo Nam về đến nhà cho Trang Trầm Hương đều đàm tiếu. Thật, gia hỏa này còn tại đường cái đối diện trên sườn núi mở ra một mảnh vườn rau. Không đi ra đi săn liền là trồng rau loại cây ăn quả. Còn tìm ta giúp hắn mua ta phân hóa học. Tùy tiện đến cái người Trung Quốc đều so bên này người cần cù thật nhiều. Phảng phất mượn chơi đùa sân bắn hạng mục này. Bạch Hạo Nam có chút ngoài ý liệu để Trang Trầm Hương tìm được công việc đột phá phương hướng. Đồng dạng trong nhà quan hệ bên trên cũng đã nhận được đột phá. Trước kia chỉ cần về đến nhà cơ bản đều là phân biệt cùng Ngô mà tương đối thân cận. Hoặc là thừa dịp Trang Trầm Hương tới phòng làm việc hoặc là đến trên trấn đi dò xét họp. Cái này hay ở nhà Hồ Thiên Hồ Đế lên lớp. Hoặc là Trang Trầm Hương ở nhà tất nhiên là hai mẹ con tụ cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam không lên mạng lại không thích xem tivi. Không có buổi chiếu phim tối có thể chơi. Suốt ngày chuyên tâm dẫn đội làm huấn luyện liền thường xuyên sớm ngủ. Ngay cả lời đều không thể nói vài câu. Cũng liền từ chuyện này bắt đầu. Từ ăn cơm đến sau bữa ăn. Đều sẽ đem chuyện này lấy ra thương lượng. Là cái danh chính ngôn thuận có thể nói chuyện trời đất đột phá. Đương nhiên đều là cách Ngô mà ngồi. Dù là ngồi tại cùng một trương gia thật ba người trên ghế salon. Nhìn qua cùng bất luận cái gì một nhà ba người đều không khác mấy tình cảnh. Lại là hoàn toàn không giống tổ hợp. Trang Trầm Hương ôm nữ nhi hì hì cười. Đúng đúng đúng, người Trung Quốc đều cần cù. Dù sao trong nhà này duy nhất một cái người Trung Quốc. Ta cho tới bây giờ đều không nhìn thấy làm qua việc nhà. Ngô mà lập tức cảm thấy đó là cái rất có đối lập tính thái độ. Vui đãi đãi hỗ trợ gật đầu. Bạch Hạo Nam nhàn nhã ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Ta cho tới bây giờ đều không có làm việc nhà thói quen. Đây là từ lúc tiến trường thể thao bắt đầu liền dưỡng thành. Tại câu lạc bộ đều là các loại nhân viên hậu cần chiếu cố. Cái này trốn tới nha. Ân, có các phương hiền lành cô nương chiếu cố. Bây giờ không phải là có người hầu nha. Ta cũng không thể chính mình đoạt cơm của các nàng bát đi. Trang Trầm Hương tranh thủ thời gian ôm. Nữ nhi ồn ào, nhìn xem nhìn. Các phương hiền lành cô nương. Hỏi một chút hắn đến cùng từng có bao nhiêu thiếu nữ. Ngô mà còn cảm giác không thấy cái này hai cơ hồ là tại cách mình tán tỉnh a. Hừ hừ đặt câu hỏi. Bạch Hạo Nam không ra tiếng. Ngô mà đắc ý. Không dám nói đi. Ta nhìn ngươi chính là trột giả. Bạch Hạo Nam mặt không thay đổi lắc đầu. Đừng ngắt lời. Ta ngay tại số đâu. 35, 36. Trang Trầm Hương dẫn đầu ha ha ha cười to. Ngô mà có chút không nhịn được. Một bên đưa chân đạp không muốn mặt một bên nhào vào mẫu thân trong ngực nũng nịu. Ngươi nhìn hắn, Trang Trầm Hương trên mặt nơi nào còn có trước đó vẻ lo lắng chi khí. Tựa hồ còn trẻ một đoạn, mặt mày tỏa sáng ôm nữ nhi cười tâu toét. Thấy không, đây chính là tối nam nhân vô tình, nhất định phải hấp thu mụ mụ kinh nghiệm giáo huấn. Nam nhân như vậy cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng một chỗ cảm thụ sinh mệnh đều được. Nhưng là tuyệt đối đừng cho rằng rời hắn liền không thể sống. Ngô mà nhìn đến gần nhất không ít tiếp nhận mẫu thân phương diện này tận tình khuyên bảo. Có thể, ngươi không phải cũng nói. May mắn gần nhất trong nhà có nam nhân a. Trang Trầm Hương hơi quẫn hả? Nào có, ngô mà nóng lòng thoát khỏi mình hạ phong. Hôm qua... Liền hôm qua lúc ngủ ngươi còn tại cảm thán, may mắn trong nhà có nam nhân, ngươi cảm thấy gần nhất tâm tình đều đã khá nhiều, áp lực cũng không lớn như vậy. Trang Trầm Hương mặc một thân cực kỳ phổ thông cổ tròn nhà ở áo thun cùng rộng rãi quần ngủ. Phải nói từ khi Bạch Hạo Nam vào ở đến nàng vẫn là cực kỳ chú ý. Chưa từng có mặc tính sao cảm giác trang phục xuất hiện tại nữ nhi cùng Bạch Hạo Nam trước mặt. Tối thiểu ngay cả cổ thấp y phục cũng không có xuất hiện qua. Nhưng ngôn ngữ tay chân xác thực nói rõ nàng càng ngày càng không có phòng bị. Ôm nữ nhi xếp bằng ở ghế sofa nơi hẻo lánh. Cùng một chỗ nhẹ nhàng rung đến mấy lần mới nhìn đầu kia nam nhân mở miệng. Không sai, dù là ta cho tới bây giờ đều không thừa nhận nữ nhân so nam nhân kém. Dù là ta một mực nói ta gặp phải những nam nhân kia còn không ta có đảm đương. Nhưng không thể không thừa nhận, trong nhà có nam nhân, tựa như là có chủ tâm cốt, tối thiểu ta không còn là một người cái gì đều muốn gánh vác. Mà lại bên người không phải thứ hèn nhát ngu ngốc cảm giác. Tâm tính càng phát bình tĩnh hiền hòa. Kiến Quốc, cảm ơn ngươi. Bạch Hạo Nam cảm thấy ngay trước Ngô mà nói những thứ này làm gì. Tận lực không quay đầu nhìn, chứa không nghe thấy chỉ ân một tiếng. Không nghĩ tới Trang Trầm Hương bất mãn trực tiếp đưa chân đâm hắn hả? Huy, ta nói đến như thế chính thức, người tốt xấu cũng trở về đáp ứng a. Ngô mà hừ hừ, không biết nàng biểu đạt hàm nghĩa là cái gì. Bạch Hạo Nam chuyên tâm nhìn trên tay nòng súng bên trong sáng bóng có sạch sẽ hay không hời hợt. Bao lớn vấn đề, tại sao không nói ta lang thang đến nơi đây? Còn tính là ngươi chứa chấp ta đây, ta cũng không có nói tạ ơn. Ngô mà đương nhiên nghe không ra cái này một hỏi một đáp thực tế cảm. Thủ, còn rất hài lòng dứt khoát đưa chân khoác lên Bạch Hạo Nam trên đùi. Là ta chứa chấp ngươi. Cảm ơn ta, Bạch Hạo Nam qua loa dỗ tiểu hài tử. Tạ tạ đại tiểu thư thu lưu. Trang Trầm Hương cười khẽ. Người nổ súng bắn rơi tay bắn tỉa cứu ta mệnh. Đó chính là mệnh chung chú định. lại thêm Mễ Nhi như thế thích ngươi, cho nên chúng ta liền là người một nhà, không cần lại nói cảm ơn với không cảm ơn. Đúng là ta nói sai. Bạch Hạo Nam gật đầu, và bàn chân bẹt cầu hạng mục thôi động gọi tên âm thanh. Sân bắn nếu là làm đến tiền, hai thứ này làm tốt, tiểu trấn tương lai liền ổn định được nhiều. Về sau nếu như ta về China, cũng hoan nghênh các ngươi đến Giang Châu đi chơi. Khả năng khi đó các ngươi nhàn rỗi thời gian liền nhiều hơn một chút. Áp lực cũng không lớn như vậy. Ngô mà vẫn như cũ nghe không ra lời này rõ ràng là nói cho Trang. Trầm Hương nghe, lập tức bất mãn nhảy qua đi diều hâu nhào gà con. Cái gì hoan nghênh ta đi Giang Châu chơi? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. A, mụ mụ, ta muốn cùng hắn cùng đi Giang Châu sinh hoạt. Trang Trầm Hương cười đến vẫn như cũ nhã nhặn bình thản. Đúng, các ngươi cùng một chỗ về Giang Châu đi sinh hoạt, nhất định phải trôi qua thái bình hạnh phúc. Hẳn là có rảnh trở lại thăm một chút ta. Nói đến đây, không biết tại sao nàng thanh âm liền là mềm nhũn nói không được. Dù sao đột nhiên đem đầu liền quay đi qua, không đem đỏ lên vành mắt cho nhìn bên này. Ai có thể nghĩ tới tất cả mọi người trong miệng tàn nhẫn nữ nhân lúc này sẽ có như thế mềm yếu đâu. Bạch Hạo Nam sở trường khuỷu tay nhấc bạn gái nhỏ, ra hiệu nàng mau chóng tới an ủi làm mẹ. Mù lòa đều có thể nhìn ra loại kia cô tịch cảm giác. Lúc này mới nhiều ít tuổi, liền có chút lẻ loi hiu quạnh hương vị, rất làm cho đau lòng người. Ngô mà vội vàng lại bổ nhào qua ôm mẫu thân nũng nịu. Trang Trầm Hương cười, nhưng khóe mắt vẫn có chút nhuận. Ngay tại cái này rất có điểm người một nhà vui vẻ hòa thuận thời gian. Kia buổi tối tuyệt ít có người quấy giày gõ vang đại môn 333 gõ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.